Tổng tài Daddy cưng chiều vợ yêu vô hạn, chương 116, để đức cho con trai và vợ. Muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau đó Lăng Hạ Đế Công từ một cái lâu đài đẹp đẽ, sang trọng với một mùi hương của cô gái mà Lăng Ngạo Thiên yêu chiều đã biến mất. Lăng Hạ Đế Công đã trở thành một tù ngục âm u lại chỉ toàn là bóng tối. Anh mở cửa văn phòng chỉ thấy quần áo xộc xệch quầng thâm của mắt. Ngày một rõ rệt, như một con thú đang hạnh phúc lại mất đi thứ mà mình yêu nhất rồi biến thành dã thú. Chỉ cần một chút mất bình tĩnh liền xem, thường mạng người, trong đầu anh chỉ toàn hỏi rằng Vivi em ở đâu. Từng nói, từng hứa dù em có đi đâu anh sẽ luôn tìm được em thế nhưng bây giờ đã một tháng không có một chút tung tích nào, như người đang sống ở đây thế mà đột ngột bốc hơi. Giống chưa từng sinh chê y đời này. Tống Thành gọi điện đến, anh bắt máy. Đã tìm được chưa, Lăng Tổng, tôi đã xem lại video giám sát ở Mạc Mộ. Và phát hiện sau khi người đàn ông bồng thiếu phu nhân đi, tiếp theo 10 phút sau một cô gái mặc toàn thân là đồ đen, đội nón và còn đeo khẩu trang trông rất bí hiểm. Tôi nghi ngờ cô gái này có liên quan đến. Tống Thành vừa nhìn, camera đang dừng lại nhìn thân hình của cô gái đó. Cái thân hình này, tôi chắc chắn là Lăng Tổng biết, thêm vào đó Thượng Tổng cũng biết. Lăng Ngạo Thiên liền cúp máy không nghe anh ngồi chê y xe lái đến. Thượng thì, Thượng Hữu anh được báo tin anh đến công ty cho nên đi xuống dưới. Lăng Tổng, anh thế nào lại ghé thăm Thượng thì? Họ Thượng nhìn anh từ đầu đến đuôi như đã mất ngủ nhiều ngày, có chuyện gì à, La A Quyên đâu? Phải, người trong camera đó là La A Quyên, Tử Ánh, mắt sắc bén của Tống Thành nhiều năm làm việc cho anh, khi họ Tống đã nói thì sẽ không nói sai, không chắc chắn sẽ không nói bừa, nếu như là liên quan đến Thượng Hữu anh thì chỉ có à họ La kia mà thôi. Thượng Hữu anh hai tay đặt vào túi quần, mỉm cười không biết. La, tiểu thư ở đâu tôi làm sao biết, vì từ lúc Hạ Vivi bảo anh gọi, A Quyên, thân mật quá cho nên anh đã đổi lại cách gọi. Thay vì là La A Quyên, anh lại khước từ xem như chưa quen biết và gọi là La tiểu thư. Xem ra hắn ta vẫn nhớ nhung vợ của anh, bởi vì cũng có nhiều tin đồn. Hắn uống rượu trong quán bar vì tĩnh cũ lắm, người ta đồn đoán là Thiên Kim La gia nhưng ai nào ngờ đó chính là Hạ Vivi, một tiểu thư bậc nhất của Trương gia, nếu như hỏi Trương gia thì ai ai mà không biết, Trương gia một đời quân nhân, chữ tín làm đầu và lại chẳng ai dám động đến. Họ Lăng và họ Trương cực kỳ nguy hiểm, nói với cô ta tôi cho cô ta 10 phút nếu không tôi sẽ cho cô ta sống không bằng chết. Anh cảm thấy Lăng Ngạo Thiên ấu trĩ, đột một lại đòi hành người ta sống không bằng chết. Lăng Tổng hình như có hơi quá đáng. Lăng Ngạo Thiên nhếch cái môi, ánh mắt màu đỏ rực như một màu máu. Tươi, 10 phút là quá thương hại cô ta, tôi phải để đức lại cho con trai mình và vợ mình. Một tháng bắt vợ tôi đi mà không nói tôi thế này. Rõ, ràng là muốn chết, Lăng Tổng, tôi không hiểu ý anh, hỏi vị hôn phu của anh, đừng có chọc vào lừa. Cô ta không phải vị hôn phu của tôi, nhưng là chuyện gì? Là anh hiểu nhưng lại không muốn hiểu, hay là anh biết vợ tôi đang ở đâu cho nên anh tránh? Nếu như nói Thượng Hữu anh yêu Hạ Vivi vợ anh, không dứt tình thì cũng có nguy cơ bắt vợ anh đi cho riêng mình. Thượng Hữu anh nghe động đến Hạ Vivi lại nôn nao trong lòng mình. Mau nói thẳng vào vấn đề đi, là A Quyên bắt cóc vợ tôi, anh nói xem, cô ta được nói rằng là yêu anh, với cái tình cũ của anh, cô ta bắt vợ tôi đi thì có làm điều gì tốt lành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là không, có khi chẳng biết cô còn sống, hay đã chết nữa. Tôi đã biết, Thượng Hữu anh liền nhấc điện thoại gọi điện cho La A Quyên, giọng cô gái vui mừng. Hữu anh, đột nhiên hôm nay gọi em vui lắm đó. Đến Thượng Thị, vào văn phòng của tôi, La A Quyên chưa kịp nói đã bị anh cắt ngang, lẽ nào anh ấy muốn mình? Đó tới giờ anh ấy chưa từng cho mình vào văn phòng của anh ấy. Lúc nào Hữu anh cũng nói là cái nào của anh ấy đều là của Hạ Vivi kia. Mẹ nó, con điếm, dù gì mày cũng sắp chết trong tay tao rồi, cái gì mà thai phụ? Quốc dân, cô vợ của đại ma vương, biến, bất cứ thứ gì đều không được động đến, chỉ có Vivi mới có. Thể, Thượng Hữu anh lúc đó quát vào mặt ả ta, lại là Hạ Vivi, giờ thì anh ấy lại kêu mình, ả liền cầm lấy túi sách đi đến Thượng Thị, khi đến tới nơi thì ả đứng trước cửa hít một hơi rồi mở cửa văn. Phòng ra, Hữu anh, em đến rồi, nghĩ rằng Thượng Hữu anh đã suy nghĩ, sáng suốt chọn ả, cho nên ả đã lựa một cái đầm cực kỳ sexy và trang điểm đậm quyến rũ anh. Nào ngờ bước vào lại nhìn thấy Lăng Ngạo Thiên và các bảo tiêu của anh, thêm nữa Thượng Hữu anh vẻ mặt cực kỳ bất mãn nhìn ả, Lăng Ngạo Thiên nhìn ả một ánh mắt xem thường chả có chút hứng thú tầm thường. Trình gì so với Vivi của anh, Là A Quyên đang cười khúc khích tưởng bờ về thượng hữu anh, mở cửa. Nhìn thấy Đại Ma Vương và anh đang nhìn về phía ả, một mùi thoảng của cái gọi là sát khí, chìa về phía ả, lẽ nào Lăng Ngạo Thiên? Đó biết, không thể, mình sẽ chê chác, mình phải tỏ ra bình tĩnh, chỉ là Lăng Tổng trùng hợp ghé đến đây mà thôi. Toàn thân co lại sợ hãi cúi, người không dám nhìn Lăng Ngạo Thiên, nụ cười đó tắt đi thêm vào đó là run bần bật vì sợ hãi. Thượng hữu anh ánh mắt thăm dò nhìn ả, xem ra có dính dáng đến rồi. Tôi đã từng cảnh cáo cô đừng động đến Vivi và đã từng bảo đừng bám đuôi tôi coi trọng người La Gia mà xem ra bây giờ không cần đến. Đã chọc phải, cục vàng, của anh chồng quốc dân mà người ta thương. Nói, tận một tuần thì chắc chắn còn thê thảm hơn Kiều Mỹ. Kiều gia từng, ngày xa suốt vì Queen Alice, Kiều Mỹ cũng vì động đến cô mà thân bại danh. Liệt ai ai cũng biết, kể cả em gái của Kiều Mỹ cũng bị Cao Lãng bắn. Chết, hôm nay à phải đổ máu ở đây. Chắc chắn như thế, cách chương.